lời của anh vang dội nhắc lại bên tai. Không hiểu sao trong lòng cô trào dâng niềm chua xót. Cô lại không biết, hóa ra ở trong lòng anh, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ không biết bận tâm đến cảm nhận của người khác. Tâm trạng cô bây giờ rất buồn phiền lại còn cực kỳ khó chịu. Không cách nào nằm trên giường tiếp được nữa, cô kéo tấm rèm của cửa sổ sát đất bước ra ngoài ban công phòng ngủ. Vốn dĩ cô chỉ muốn đứng ngoài ban công hóng gió một lát cho suy nghĩ của mình có thể dịu lại. Nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy anh đang đứng hút thuốc trong vườn hoa dưới nhà. Anh rất ít khi hút thuốc. Bình thường chỉ khi có chuyện phiền lòng anh mới hút. Mà chuyện có thể khiến anh phiền lòng thường thì không phải là chuyện về sự nghiệp của anh. Theo bản năng, cô muốn quay người xuống dưới nhà tìm anh. Nhưng đúng vào lúc cô quay người định đi xuống thì bước chân cô chợt dừng lại đứng tại ban công. Viền mắt lúc này cũng đã nhuốm đỏ lên. Đúng vậy, cô cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng là cô có gửi giấy nhắn lại cho anh. Tại sao anh lại nói rằng cô không để lại gì cả? Mặc dù biết sự trách móc của anh đều xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của mình, nhưng cô không thể nào kìm nén được sự khó chịu vào lúc này. Quyết định không xuống lầu tìm anh nữa, cuối cùng cô nằm lại trên giường sững người mở to mắt nhìn trần nhà. Em không muốn để anh một mình chìm nổi giữa biển người. Điện thoại vừa mới được sạc pin đúng lúc này đổ chuông. Liếc thấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, Hạ Tử Du liền ấn nút trả lời. Tử Du, là anh đây. Gia Bớt. Gia Bớt ở đầu bên kia hình như cũng nghe ra trong giọng nói của Hạ Tử Du hơi nghèn nghẹn. Anh hỏi, giọng em nghe có vẻ không ổn, sao vậy? Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng được tự nhiên nói. Đâu có, em vừa mới ngủ dậy. Gia Bớt cười nói. Bây giờ ở Los Angeles là ban ngày, thế mà em còn đang ngủ, xem ra Dịch Khiêm đã nuôi em thành béo trắng da rồi. Hạ Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ lời nhỏ, Gia Bớt, anh gọi em có gì không? Gia Bớt cười nói, không có gì, chỉ là lúc nãy gọi điện cho em nhưng gọi mãi không được, cho nên gọi lại hỏi thăm em ấy mà. À, điện thoại của em hết pin mà em quên sạc. Không sao, bây giờ anh cũng đang rảnh không có gì làm, cho nên gọi đến nói chuyện với em một lát. Em cũng biết mà, Dịch Khiêm làm gì có thời gian rảnh để tán dóc với anh. À phải, chuyện lúc trước chị Tâm đến tìm anh. Hạ Tử Du còn chưa nói xong đề tài mình muốn mở ra này, Gia Bớt đã dứt khoát cắt ngang. Em đừng nhắc đến cô ấy nữa, anh không muốn gặp cô ấy đâu. Gia Bớt. Chị Tâm cũng có kể sơ với em chuyện giữa anh và chị ấy. Xin lỗi vì em đã nhiều chuyện. Em biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được nhưng em cảm thấy nguyên nhân lớn nhất trong chuyện anh có mâu thuẫn với chị Tâm chính là anh chưa hiểu rõ chị ấy. Có thể anh luôn cho rằng chị ấy là một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết quấn lấy anh. Nhưng anh lại không biết rằng chị ấy đã vì anh mà bỏ ra những cái gì. Anh có biết không? Chị ấy đã từng vì anh mà đi phá thai. Những năm qua chị ấy chưa bao giờ quên được khoảng thời gian mà hai người còn ở bên nhau dù chỉ là một chút. Lúc Hạ Tử Du nhắc tới hai chữ, phá thai, Gia Bớt vốn đang lựa chọn im lặng cuối cùng cũng có phản. Ứng, anh sững sờ hỏi, em nói cái gì? Em nói cô ấy đã từng làm phẫu thuật phá thai ư? Đúng vậy, chuyện này Dịch Khiêm cũng biết. Nhưng mọi người đều không muốn nói với anh bởi vì chị ấy không muốn bị anh bị áp lực về nó. Gia Bớt, cho dù anh có cảm giác với chị ấy hay không, nhưng để cho một người phụ nữ mang thai con của mình rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân thì đó cũng có một phần lỗi của anh. Thật sự em rất mong anh có thể cho chị Tâm một câu trả lời thỏa đáng. Đừng để chị Tâm phải tiếp tục lãng phí thời gian tuổi xuân của mình nữa. Gia Bớt ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cuối cùng chậm rãi nói, có thời gian Dịch Khiêm nói với anh tình trạng của Đàm Tâm không tốt, anh lại cho là Đàm Tâm đang bày trò, anh không ngờ cô ấy đã từng. Anh vẫn luôn nghĩ năm đó bọn anh chỉ là hợp thì đến không hợp thì chia tay. Anh nên biết, nếu như năm đó chị Tâm dùng đứa bé để bắt anh phải chịu trách nhiệm, tin rằng giờ phút này anh không thể sống nhởn nhơ chỉ lo cho mình thôi đâu. Em nghĩ, từ trước tới nay chị Tâm chỉ chung tình với mỗi mình anh. chưa bao giờ chị ấy ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Có lẽ hôm nay thứ chị ấy cần chính là một câu trả lời thỏa đáng. Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện em vừa nói với anh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tử Du đang định để di động sang một bên, thì tầm mắt vô tình thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững ở giữa phòng. Hạ Tử Du hơi sững người, để nhẹ điện thoại di động xuống, sau đó nhìn về phía anh. Đàm Dịch Khiêm bước tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt khóa chặt vào cô. Hạ Tử Du chậm chạp rũ mắt xuống, giờ phút này dường như không muốn nhìn vào mắt anh. Đàm Dịch Khiêm hỏi, nói chuyện với Gia Bớt. Hạ Tử Du cúi thấp đầu trả lời, anh ấy gọi điện tán dóc với em một lúc, em đã kể cho anh ấy nghe về chuyện chỉ tâm. Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, không phải... Anh đã nói em đừng lo lắng đến những chuyện này sao? Hạ Tử Du nghiêm nghị ngước mắt lên nói, em thấy chị Tâm ngày nào cũng không vui, em mong chị ấy sớm có được câu trả lời thỏa đáng. Nhận thấy tâm trạng cô đang xúc động, Đàm Dịch Khiêm an ủi nói, thôi được, nghe lời em vậy. Hạ Tử Du không nhìn anh nữa mà chuyển mắt sang hướng khác, tùy tiện lấy cớ nói, em muốn đi ngủ. Nhưng ngay lúc này, Đàm Dịch Khiêm lại đột ngột đưa tay ôm chặt Hạ Tử Du vào trong lòng, trong giọng nói khàn khàn của anh đầy vẻ tự trách. Anh xin lỗi, vừa rồi anh không nên cáu gắt với em. Nghĩ đến vừa nãy anh không cho cô Thanh Minh một câu nào đã tức giận trách móc. Hạ Tử Du quay mặt sang nơi khác, tủi thân im lặng không nói gì. Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại, buộc cô nhìn thẳng vào anh, không thèm để ý tới anh sao? Hạ Tử Du cắn chặt môi, đẩy anh ra nghẹn ngào nói, anh đã mắng em. Anh còn nói em không có để lại giấy nhắn gì cho anh, nhưng em thật sự là có để lại giấy nhắn cho anh mà. Em thừa nhận là em chỉ lo lắng đến sự an nguy của mẹ em, cho nên khi về lại thành phố Y mà không gọi điện cho anh. Nhưng thật ra là điện thoại di động của em hết pin mà nhân viên bảo vệ ở đó lại không cho em vào, cho nên em mới đành phải đến thành phố Y trước và có để lại lời nhắn cho anh, nhưng em không biết tại sao anh không có nhận được. Đàm Dịch Khiêm ôm siết Hạ Tử Du vào trong ngực. Anh thật xin lỗi, bên Los Angeles vừa mới gọi điện báo với anh, nói là tờ giấy nhắn của em bị một nhân viên phục vụ sơ sót làm mất nên mới không thể gửi lại cho anh. Hạ Tử Du cố gắng vùng rãy ra, em không cần anh nói, anh thật xin lỗi, ấy với em, anh đâu có tin em, là lỗi của anh. Anh không bắt lỗi em nữa sao? Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, anh luôn dùng cách thức muốn bảo vệ em lúc nào cũng yêu cầu em phải làm theo anh, nhưng lại không bận tâm đến cảm nhận của em, khiến cho em luôn có cảm giác không an toàn đồng thời ngay cả khi ở bên anh cũng phải dè dặt cẩn thận. Chẳng lẽ con người anh lại không có thiếu sót nào sao? Ông xã, chính mình cũng không làm được đến mức hoàn mỹ, thì sao anh lại có thể yêu cầu em làm được như thế? Huống chi, khuyết điểm duy nhất trong tính tình của em có lẽ đó là quá lương thiện và chân thật. Nếu như anh yêu cầu em thay đổi những thứ này, có lẽ em đã không còn là Hạ Tử Du mà anh yêu nữa rồi. Trong lòng Hạ Tử Du bỗng thấy nao nao. Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực. Hạ Tử Du gối đầu lên bờ vai vững chắc của anh, trong lòng cực kỳ cảm động bởi lúc này anh chịu bỏ xuống tự ái của mình để xin lỗi cô. May mắn cuối cùng cô cũng có thể không cần băn khoăn gì nữa mà nói chuyện với anh. Em biết rõ mình không phải là một người phụ nữ hoàn mỹ. Từ trước đến nay em đều mang đến cho anh rất nhiều phiền phức. Anh vì cứu em mà phải chịu sự uy hiếp của Đường Hân mà em lại còn trách anh không quan tâm đến cảm nhận của em. Thật ra thì người không quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh mình chính là em mới đúng. Đàm Dịch Khiêm kinh ngạc. Bà xã, em biết rồi sao? Hạ Tử Du gật đầu. Phải, em biết hết rồi. Anh vì em đã làm những gì em đều đã biết. Đàm Dịch Khiêm lầm bầm mắng. Chết tiệt, ai nói với em? Em làm sao biết không còn là vấn đề quan trọng nữa. Quan trọng là em hiểu được anh không muốn cho em biết chuyện này là vì không muốn em cảm thấy tự trách. Khi em biết được tất cả sự thật, em chợt nhận ra rằng em căn bản không hề xứng với một người ưu tú như anh. Nếu đổi lại là em của trước kia, em sẽ chọn cách bỏ đi. Nhưng mà trời cao lại cho chúng ta có cơ hội được ở bên nhau một lần nữa. Em thật sự không hề muốn buông tay. Em muốn được ở bên anh. Nước mắt nước mũi thấm ướt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm đau lòng không thôi. Anh ôm siết cô thật chặt. Thỉnh thoảng hôn lên hàng mi rưng rưng nước mắt của cô. Đồ ngốc. Chỉ cần em không ghét cái tính khí không tốt của anh thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Hạ Tử Du từ từ ngước lên khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm. Vậy anh còn giận em nữa không? Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nâng gương mặt còn vương nước mắt của cô lên. Anh chưa bao giờ tức giận với em. Anh chỉ sợ mất em mà thôi. Em biết không? Lúc em đột nhiên mất tích, anh cảm thấy cả bầu trời gần như sắp sập xuống. Trên thế giới này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến anh căng thẳng và bất an đến thế. Chỉ những khi không có em ở bên cạnh anh. Hạ Tử Du ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt tự trách. Thật xin lỗi, ông xã, đã khiến anh phải lo lắng. Hứa với anh, mãi mãi đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa anh. Anh không thể không có em. Giọng Đàm Dịch Khiêm như lạc hẳn đi, rất giống như đang cầu xin cô. Em hứa với anh. Anh yêu em, Hạ Tử Du. Em cũng vậy. Dứt lời, anh ôm lấy gương mặt Hạ Tử Du, giống như muốn tuyên bố ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ hôn lên môi cô. Đêm hôm đó, sự hiểu lầm giữa hai người bởi vì đã học được cách quý trọng lẫn nhau mà trở thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Trong tay Đàm Dịch Khiêm xách theo một giỏ trái cây, ôm một bó hoa tươi cùng với Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh của bà Hạ. Bà Hạ hiện đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường. Sắc mặt hồng hào xem ra đã không có chuyện gì nữa. Hạ Tử Du dùng tốc độ cực nhanh bước tới gần bên cạnh bà Hạ, vui vẻ nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần của bà hỏi, mẹ thấy khá hơn không? Bà Hạ cầm tay Hạ Tử Du, trên mặt là nụ cười hòa ái. Mẹ có làm sao đâu, đều do dì Lưu cả, không có việc gì lại để con lặn lội đường xa đến đây. Giọng Hạ Tử Du bỗng trở nên nghẹn ngào, con rất lo cho mẹ. Thật may là mẹ không có chuyện gì. Bà Hà cười nhẹ nói. Con bé ngốc này, bây giờ không phải là mẹ đang rất ổn ở trước mặt con sao? Hạ Tử Du cố gắng nở nụ cười. Vâng, mẹ đã không sao rồi. Bà Hà nhìn bóng dáng tuấn tú đứng ở phía sau Hạ Tử Du. Dịch Khiêm, con cũng đến rồi à? Mau, ngồi xuống đi. Dì Lưu đón lấy giỏ trái cây và bó hoa trong tay Đàm Dịch Khiêm. Cũng lấy đến một cái ghế cho Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ nói với bà Hạ. Bác gái, Hạ Thị, xảy ra vấn đề lớn như vậy. Bác hẳn nên thông báo cho con một tiếng chứ. Hạ Tử Du cũng vội hỏi. Đúng vậy, mẹ, Hạ Thị đã xảy ra chuyện gì ạ? Bà Hạ khẽ thở dài. Ai, một bà già đã trên 50 như mẹ đây thì làm sao có thể quản lý được một công ty lớn như thế? Lúc ba con qua đời, mẹ đã nghĩ tới chuyện đợi ngày nào đó Tiểu Hân quay về sẽ để nó quản lý công ty, nhưng mà... Bà Hạ dừng lại, không nói tiếp nữa. Biết mẹ vẫn đau lòng chưa nguôi, Hạ Tử Du vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, an ủi nói. Mẹ, mẹ đâu có cô đơn một mình ạ, mẹ còn có con mà. Dì Lưu cũng lên tiếng, quả thật bà chủ cũng có ý nghĩ muốn giao lại Hạ Thị cho cô tiếp nhận. Nhưng mà chuyện quản lý Hạ Thị trách nhiệm rất nặng nề. Bà chủ không muốn cô vì Hạ Thị mà vất vả. Dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác những thứ này. Không ai ngờ đến đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng. Bác gái, hãy giao Hạ Thị lại cho con được không? Tất cả mọi người có mặt sau khi nghe xong câu này đều hết sức kinh ngạc. Bà Hạ lại càng không dám tin hỏi. Dịch Khiêm, con... Con nói cái gì? Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo Hạ Tử Du, sau khi nồng nàn nhìn cô một lúc rồi mới nói tiếp. Yêu cầu cô ấy quản lý Hạ Thị con sẽ không đồng ý, nhưng nếu Hạ Thị xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ không ngồi yên bỏ mặc không quan tâm, vì thế cách giải quyết duy nhất chính là hãy để con xử lý. Dì Lưu nghe xong những lời của Đàm Dịch Khiêm ngay tức khắc vỡ òa vui sướng. Đàm Tổng, nếu như có cậu đến chủ trì cho Hạ Thị, vậy mấy người trong hội đồng quản trị đó sẽ không còn khi dễ bà chủ là mẹ quá con côi nữa rồi. Trên mặt Hạ Tử Du cũng tràn trề niềm vui sướng, không dám tin hỏi: "Ông xã, anh đang nói thật sao?" Đảm Dịch Khiêm đớ mắt nhìn tới bà Hạ: "Nếu như có một câu nói tin tưởng của bác gái, con sẽ giúp bác giải quyết những vấn đề hiện nay của Hạ Thị, và cũng sẽ dốc hết khả năng gầy dựng cho Hạ Thị vẫn tiếp tục có chỗ đứng tại thành phố Y này." "Bác tin con, bác đương nhiên là tin con rồi." Bà Hạ vui mừng đến mức nói năng cũng không rõ ràng: "Dịch Khiêm, có con giúp bác, đó là chuyện không gì có thể tốt hơn được." Đảm Dịch Khiêm khiêm tốn lễ phép nói: "Mọi người cũng thường hay nói con rể cũng coi như là nửa đứa con trai. Bác gái, bác không cần khách sáo với con." Dì Lưu kích động nói: "Bà chủ, tôi biết ngay là cô chủ của chúng ta sẽ không nhìn nhầm người mà." Hạ Tử Du thâm tình nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, trong ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ. "Con và Tử Du sẽ ở lại thành phố Y mấy ngày, chờ bệnh tình của bác tốt hơn tụi con sẽ đón bác đến Los Angeles tham dự hôn lễ của con và Tử Du. Thời gian tới, bác cũng nên định cư ở Los Angeles để con và Tử Du tiện chăm sóc cho bác." Nhắc đến vấn đề này, bà Hà không dám tin hỏi: "Thật, thật không?" Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm từ tràn đầy ngưỡng mộ chuyển sang thành kích động: "Ông xã." Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Du ở ngay trước mặt bà Hạ: "Anh muốn để em sau này không cần phải lo lắng gì nữa, mãi mãi vui vẻ ở bên cạnh anh." Dì Lưu mừng rỡ nói với bà Hạ: "Bà chủ, như thế thì sau này bà có thể thường xuyên gặp được cô chủ rồi, còn có thể cùng chơi với Ngôn Ngôn và hai đứa cháu sắp ra đời nữa." Bà Hạ liên tục gật đầu: "Đúng thế, đúng thế, tôi cũng thấy rất nhớ Ngôn Ngôn rồi đây." "Mẹ, vậy thì mẹ phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe, sau này người một nhà chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi." "Được." Thăm hỏi bà Hạ xong, Đảm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện. Hạ Tử Du dựa vào người Đảm Dịch Khiêm, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn trộm anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đảm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du thỉnh thoảng nhìn lén như thế rốt cuộc cũng không nhịn được hít đôi mắt đen lại, nhẹ giọng hỏi: "Làm gì nhìn anh dữ vậy?" Hạ Tử Du ngưỡng mộ vòng tay lên ôm chặt cổ Đảm Dịch Khiêm: "Ông xã, em cảm thấy anh rất lợi hại. Tâm tình mẹ luôn không được vui, nhưng hôm nay anh lại làm cho mẹ cười suốt không khép miệng được, kể cả tinh thần cũng khá tốt lên rất nhiều." Đảm Dịch Khiêm thản nhiên nói: "Người lớn tuổi sợ nhất là cô đơn, anh chỉ cho mẹ em thứ bà muốn thôi. Em cũng không ngờ rằng anh sẽ giúp cho Hạ Thị, dù sao chỉ riêng việc quản lý Đàm Thị thôi anh đã rất bận rộn rồi." Đảm Dịch Khiêm nhếch miệng mím cười: "Anh đương nhiên là không có thời gian để quản lý Hạ Thị." Hạ Tử Du sững sờ kinh ngạc: "Hà?" Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói. Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống, chỉ trích: "Nếu anh đã không có thời gian, vậy sao anh còn đồng ý với mẹ em?" Đảm Dịch Khiêm khẽ cười nói: "Đúng là anh không có thời gian, tuy nhiên nếu như đó là chuyện của nhà mẹ vợ anh thì cho dù anh không có thời gian đi chăng nữa anh cũng đâu có thể ngồi yên không lo được." Hạ Tử Du vung tay đấm anh dám lừa em. Đảm Dịch Khiêm kịp lúc bắt được bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du: "Cẩn thận con kìa, không cho phép em dùng bạo lực." Hạ Tử Du vui vẻ lao vào ngực Đàm Dịch Khiêm: "Ông xã, cho dù sau này anh không cần em nữa, em cũng vẫn bám dính lấy anh." Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú hỏi: "Em làm thế nào để bám dính anh đây?" Hạ Tử Du dương dương đắc ý nói: "Em sinh cho anh ba đứa con, địa vị của em ở nhà họ Đàm không ai có thể lung lay được." Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở: "Bà xã, con cái thì những phụ nữ khác cũng có thể sinh cho anh." Hạ Tử Du lập tức cau mày: "Đảm Dịch Khiêm, anh dám?" Đảm Dịch Khiêm hạ giọng nói: "Anh không dám, chữ em ra, dù là ai anh cũng không cần." "Vậy còn nghe được. Đi thôi, sáng nay dậy sớm hẳn là em ngủ chưa đủ giấc, để anh đưa em về nghỉ, trưa chúng ta hãy trở lại thăm mẹ em." "Dạ."